Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi Cao Thủ Kiếm Tiền tập 18. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết được tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Cao Thủ Kiếm Tiền tập 18. Nào, Trương Thắng, tôi không tiện tới công ty nên tới gọi cậu tới đây. Lần này đi Nhật Bản mua cho cậu ít quà. Đây là mỹ phẩm DHC, còn cả chiếc túi LV để cậu tặng bạn gái. Tôi còn mua hai bộ thời trang nam nữ hàng hiệu Nhật Bản, coi như quà tân hôn sớm cho cậu. Từ Hải Sinh cười vui vẻ chỉ đống quà lớn đặt trong phòng. Trương Thắng cười gượng gạo. Anh Từ, làm anh tốn kém quá. Từ Hải Sinh thân thiết khoác vai Trương Thắng, ấn y xuống ghế sofa, sau đó mở tủ rượu, rót hai ly XO mà ông ta thích nhất. Đưa cho y một ly, ngồi vắt chân, nói. Thực ra nhãn hiệu nổi tiếng nhất Nhật Bản không phải là mấy thứ đó, mà là nữ nhân. Đáng tiếc cho cậu cũng không dám nhận, nếu không tôi lùa một em về. Trương Thắng đặt ly rượu xuống nhìn thẳng Từ Hải Sinh trịnh trọng nói. Anh Từ, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Từ Hải Sinh hơi giật mình, không biết vì sao đối diện với đứa em mình dẫn dắt lại có chút căng thẳng. Đây là chuyện gần như không có ở ông ta. Dù đối thủ có chơi tới đâu, ông ta đều ít khi khẩn trương. Cậu nói đi, thực ra bây giờ công ty đi vào quỹ đạo, mọi chuyện cậu đều xử lý tốt, tôi đã dần tách ra rồi, tin rằng chuyện gì cậu cũng có thể làm được. Anh Từ, tài vụ công ty có vấn đề. Cái gì? Từ Hải Sinh kinh hãi, vấn đề gì? Người tôi giới thiệu xưa nay đều rất vững vàng, chẳng lẽ... Trương Thắng cười khổ, đừng diễn trò nữa. Y không muốn nói những lời khắc bạc tuyệt tình như vậy, thở dài. Công ty có khoản tiền lớn, hướng đi không rõ, bao gồm khoản tiền xây dựng. Tôi đã tra cho rõ ràng, hoàn toàn xác thực. Người phòng tài vụ không có gan đụng chạm khoản tiền lớn như vậy. À, cậu nói cái đó hả? Từ Hải Sinh vỗ trán cười dài. Thế mà cậu làm tôi sợ. Tôi còn tưởng mấy người tôi giới thiệu làm chuyện phi pháp chứ. Ra là mấy khoản tiền đó. Ê, đừng lo. Do tài chính lưu động của tôi hơi căng nên mượn dùng tạm. Sao? Trương Thắng không ngờ Từ Hải Sinh lại cười thoải mái như thế. À đúng, cậu biết đấy. Người chính của tôi không ở phía công ty. Tôi nói rồi mà. Tôi chuyên huy động vốn, gần đây vay ngân hàng khó khăn, thủ tục phiền hà, đợi tiền tới tay thì cơ hội đã qua, cho nên mượn tạm dùng gấp. Vốn nghĩ là khi dư giảm một chút thì sẽ chuyển lại, không ngờ, chuyện này cậu không cần lo đâu. Trương Thắng không hiểu tài vụ, nhưng y giỏi dùng người, trực tiếp nhờ Tiêu Tử mượn mấy kế toán kinh nghiệm của siêu thị Vạn Khách Lai tới công ty toàn diện kiểm tra sổ sách. Những điều này Từ Hải Sinh đều đã nắm được, số tài chính kia hướng đi không rõ sẽ lòi ra ngay, không chuyện gì có thể làm tới không một sơ hở cả. Muốn lời nói dối giống thật, vậy chỉ còn cách nói 7 phần thật 3 phần giả, làm người ta khó phân biệt rồi lấy thêm quân bài tình cảm ra, sẽ tránh được hai bên quyết liệt với nhau. Chiêu này quả nhiên là hữu hiệu, Trương Thắng thấy ông ta thừa nhận thì yên tâm một nửa, nhưng y rất không vui, vì y không phải là Trương Thắng 2 năm trước. Trong vương quốc của mình, y là vua, không một vị đế vương nào cho phép quyền uy của mình bị xâm phạm. Dù là người y tôn trọng nhất, tự tiện dùng đến tiền công ty mà không hỏi han gì, không một người lãnh đạo nào chấp nhận. Anh Từ, cổ phần của anh trong công ty nhiều nhất. Nếu không phải là anh nhường, chức tổng giám đốc này đã là của anh rồi. Khi ấy tiền anh muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Nhưng anh đã giao công ty cho tôi thì không nên giấu giếm tôi, đúng không? Chuyện này... Từ Hải Sinh tỏ ra khó xử. Cậu biết rồi. Nếu tôi không nói, để cậu hiểu lầm, tổn thương tình cảm của anh em ta. Vậy tôi nói thật. Tôi chủ yếu đầu tư chứng khoán, sát nhập, trọng tổ xí nghiệp. Thứ này lợi nhuận kinh người, nhưng mà nguy hiểm cũng lớn. Tôi muốn kéo cậu tham gia. Có điều cậu quá mê thực nghiệp, không thích với cái thao tác tài chính nguy hiểm cao. Ngoài ra chuyện sát nhập xí nghiệp chủ yếu phải tiếp xúc với ban ngành chính phủ, dùng những thủ đoạn không chính đáng. Mà cậu ghét mấy thứ này, cho nên tôi phải giấu. Tôi biết tôi nói thì cậu sẽ cho vay thôi. Nhưng khi vay thì cậu sẽ hỏi tới, mà tôi thì không tiện nói. Chuyện Từ Hải Sinh luôn sử dụng thủ đoạn phi chính quy thì y chẳng lạ gì. Những năm qua lợi dụng xí nghiệp quốc hữu truyền hình, nhiều kẻ cơ hội kiếm tiền của nhà nước, trong đó không thiếu giao dịch sau màn quan thương câu kết. Từ Hải Sinh không muốn nói cũng hợp lý, mà y đúng là không muốn tham gia, thậm chí có cơ hội còn khuyên bảo Từ Hải Sinh dừng chuyện nguy hiểm này lại. Trương Thắng cân nhắc rồi nói. Anh Từ, anh nói thế thì chúng ta không nói chuyện tự ý dùng tài chính nó nữa vậy, nhưng tránh khó xử sau này. Khi nào anh có thể trả lại? Từ Hải Sinh cười khổ. Nếu cậu muốn tôi rút tiền ra ngay bây giờ cũng được thôi, nhưng mất khoản tiền đó, vụ làm ăn của tôi sẽ bị kẹt ngay, tổn thất kinh người. Thắng à, cậu không ác tới mức ép tôi trả tiền ngay bây giờ chứ? Tất nhiên tôi không làm thế. Nhưng như anh dạy tôi, dù anh em ruột thì tiền bạc cũng phải rạch ròi. Hơn nữa chuyện này trung cao tầng công ty đều biết. Tôi là tổng giám đốc, phải có câu trả lời với họ. Anh Từ, anh dùng khoản tiền này với mục đích riêng, không liên quan tới công ty, nên anh phải chấp nhận ba điều kiện của tôi. Cửa khó nhất đã qua rồi, Từ Hải Sinh bình tĩnh gật đầu. Cậu cứ nói. Thứ nhất, phải ký hợp đồng chính đáng, trả lãi suất theo ngân hàng. Anh là đại diện cổ đông cũng không ngoại lệ. Từ Hải Sinh sảng khoái nói. Được được, công là công, tư là tư, cậu là tổng giám đốc, tôi nghe theo. Thứ hai, phải có thế chấp. Anh làm đầu tư mạo hiểm, tuy tôi tin năng lực của anh, khả năng thất bại rất nhỏ, nhưng mà trình tự thế chấp không thể thiếu. Tôi mong anh lấy ra cái thứ thế chấp tương ứng. Công bằng mà nói, nếu ở vị trí của Trương Thắng thì Từ Hải Sinh còn làm tuyệt tình hơn trăm lần. Vì thế tuy không vui, nhưng ông ta cũng phải gật đầu. À được, trước kia chúng ta dùng đất chia cổ phần, vậy thì lấy đất của tôi thế chấp, vậy đã được chưa? Đất đai trong tay Từ Hải Sinh bây giờ giá trị vượt xa số tiền ông ta vay, thế nên Trương Thắng không ý kiến. Vậy còn điều cuối cùng, về mấy người anh giới thiệu. Họ lừa dối công ty, lừa dối tôi, tự ý chuyển tiền cho anh. Đó là lập trường gì? Bọn họ là người công ty, ăn lương công ty, phải phục vụ công ty, vì thế tôi muốn đổi việc toàn bộ. Từ Hải Sinh rốt cuộc cũng biến sắc mặt. Thắng, cậu làm thế không phải khiến tôi mất hết thể diện với họ sao? Trương Thắng trầm giọng nói. Anh Từ, nếu không làm như thế, anh bảo tôi anh nói thế nào với công ty? Anh có muốn tới đó giải thích trước quản lý trung cao tầng công ty không? Từ Hải Sinh nghiến răng, cơ mặt dần dật. Trương Thắng nói từng chữ. Anh Từ, nếu là anh, tôi tin anh sẽ làm thế. Từ Hải Sinh không phải là không có cách kiềm chế Trương Thắng. Nói tới biện pháp đường đường chính chính, ông ta là cổ đông số 1, có thể mở cuộc họp hội đồng quản trị, miễn trừ chức vụ của Trương Thắng, tự nắm công ty. Nhưng ông ta thì không thích đứng ra ngoài ánh sáng. Còn về thủ đoạn, ông ta càng nhiều vô số kể, có điều... Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Từ Hải Sinh quyết định xong, cười lớn. Được được được, bọn họ làm sao so được với tình cảm anh em ta? Nếu thế tôi liên hệ giúp họ công việc mới là xong. Chuyện được làm rõ, Từ Hải Sinh lại ra sức hòa hoãn quan hệ, nên dần dần không khí trở nên vui vẻ hơn. Khi Trương Thắng đứng dậy tạm biệt, Từ Hải Sinh bảo y mang quà đi. Từ chối không được, hơn nữa thứ tư sinh nhật ông ta, tới khi đó tặng lại bằng món quà khác, cho nên Trương Thắng nhận lấy. Vậy là lần giao phong phi chính thức đầu tiên của hai người đã kết thúc. Từ Hải Sinh làm việc dứt khoát, hôm sau ký hợp đồng vay tiền kỳ hạn 3 tháng, đồng thời lấy cổ phần thế chấp, tạm thời chuyển sang quyền sở hữu của Trương Thắng. Alo vợ ơi, tối nay có bận không? Trương Thắng gọi điện cho Tiểu Lộ ngả ngớ nói. Ghét thế, người ta chưa gả cho anh đâu, đừng có mà gọi người ta như vậy, chuyện chỉ thế hả ông chủ lớn. Trương Thắng cười hì hì. Hôm nay sinh nhật anh Từ, tổ chức bữa giả tiệc, anh muốn đưa em đi cùng. Thắng, anh tự đi là được rồi, cần gì đưa em đi, em không quen mấy trường hợp như vậy, không ứng phó nổi đâu. Tiểu Lộ chối từ. Mặc dù cô nhiệt tình tham gia vào hoạt động công ty, cũng theo giám đốc quan đi xã giao, nhưng là vì công việc cần phải thế, cô hơi sợ người lạ. Vợ anh xinh đẹp như vậy, nếu cứ giấu trong nhà chẳng phải phí à, anh muốn khoe với toàn thế giới cơ. Tiểu Lộ gắt, anh biến đi. Nói tới đó thì nhìn quanh, xác định không ai chú ý tới mình mới hạ thấp giọng nói. Cần đi thật sao? Em yên tâm, không phải loại xã giao thương trường, chỉ là việc tư nhân thôi. Anh Từ nói nhất định phải đưa em tới. Tiểu Lộ cũng biết Trương Thắng rất tôn trọng Từ Hải Sinh, miễn cưỡng nói. Vậy được rồi. Trương Thắng xem đồng hồ. Anh sẽ tới đón em. Vợ trang điểm thật đẹp vào nhé. Hôn tạm biệt cái nào. Đổ lưu manh, mơ đi. Cúp điện thoại rồi, Trương Thắng gọi số nội bộ. Tối nay tôi tham gia tiệc sinh nhật người bạn. Nam, trung niên, giúp tôi chuẩn bị quà. Trong khoảng 20 vạn. Chuẩn bị một món quà đắt tiền, hơn nữa còn dẫn cả vị hôn thê tới. Tất nhiên là Trương Thắng muốn hàn gắn quan hệ với Từ Hải Sinh. Hai người mặc dù bề ngoài quan hệ vẫn như xưa, nhưng khó tránh được khúc mắc ở trong lòng. Đây là cơ hội hiếm có. Buổi tối, Trương Thắng lái xe tới ký túc xá nhà máy. Cuối năm kết hôn rồi, hai người đã cùng nhau đi chọn nhà. Cuối cùng quyết định ở trong vườn hoa hồng. Đặt tiền cọc đã giao, chỉ đợi tới cuối tháng 9 giao nhà. Trương Thắng bấm số điện thoại. Lát sau Tiểu Lộ tung tăng chạy xuống, vừa thấy y liền vui sướng nhào tới, ôm cánh tay Trương Thắng. Thấy Tiểu Lộ mặc quần jean, áo thun trắng, trang điểm nhạt, buộc một cái đuôi ngựa đung đưa sau gáy, hoàn toàn là một nữ sinh thanh thuần. Trương Thắng cười khổ. Sao lại ăn mặc thế này? Tiểu Lộ cúi đầu nhìn lại mình. Có chỗ nào không ổn à? Anh thích em ăn mặc thế này nhất còn gì? Trương Thắng vừa tức mình vừa buồn cười, bóp mũi cô một cái. Em đó tham dự tiệc chứ có phải là hai người dạo phố đâu, không phải bạc chỉ cho anh xem. Thôi, để anh dẫn em đi mua. Anh nói là tiệc tư nhân mà, giám đốc Từ lại chẳng phải là người ngoài. Tiểu Lộ phồng má đứng nghỉ tại chỗ. Trương Thắng vỗ bông Tiểu Lộ bóp một cái. Có đi không thì bảo. Á, Tiểu Lộ giật mình ôm lấy mông, mặt đỏ gay. Đồ đại lưu manh. Trương Thắng làm bộ mặt thèm khát nhìn Tiểu Lộ một lượt. Wow, càng lúc càng mê người rồi. Vừa tròn vừa chắc, kiểm tra thêm chỗ khác mới được. Đúng lúc này có mấy công nhân nữ đi qua. Nhìn thấy cảnh đó thì che miệng cười khúc khích, còn có người trêu. Anh Trương, nhớ đưa Tiểu Lộ của bọn này về sớm nhá, không được quá 10 giờ đêm đâu đấy. Tiểu Lộ súng hổ vội mở cửa xe đi lên trước. Trương Thắng ứng phó với mấy cô gái kia vài câu rồi lên xe, đột nhiên lại đưa tay ra. Nhưng Tiểu Lộ đã đề phòng trước, đánh bạt cái tay hư hỏng đó đi, trợn mắt lên. Sợ linh tinh gì đó, đại lưu manh. Dáng vẻ trẻ con của Tiểu Lộ càng nổi giận thì càng thấy đáng yêu, chẳng có chút uy hiếp nào. Trương Thắng cười rộ lên, khởi động xe.

Trương Thắng tạm thời gác lại chuyện mò than, cùng họ tán gẫu. Nam nhân tụ tập, đề tài chỉ có hai cái, không phải công việc thì là nữ nhân. Hiện công việc không còn gì để nói, tất nhiên là chuyển sang cái thứ hai. Từ Hải Sinh mặt phơi phới kể quá trình ăn chơi ở Nhật Bản, cái đám bạn bè đạo mạo của ông ta nghe say sưa. Trương Thắng chỉ thi thoảng phụ họa vài câu, không yên tâm nhìn xung quanh, tìm thấy ngay Tiểu Lộ. Cô toàn thân váy trắng thuần khiết, rất dễ nhận ra. Lúc này cô đang đứng bên quầy, trên đầu là tủ rượu, treo ngược từng chiếc ly thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh sáng như sao lấp lánh. Ở đối diện cô là một nam tử mặc một bộ vest của Pierre Cardin, tay cầm rượu vang, nói một câu là người lại khựng lại một cái như sẵn sàng cúi xuống vậy. Tiểu Lộ đã dựa lưng vào tủ rượu, không còn chỗ lùi nữa, xua tay liên hồi. Trương Thắng cao lỗi đi tới phía Tiểu Lộ. Có chuyện gì thế? Người kia tuổi chừng 50, mặt có mấy cái mụn thịt mờ mờ, bên trái mũi có nốt ruồi đỏ, hình tượng có hơi kém một chút, nhưng trang phục đắt tiền, vẻ mặt trang trọng khiến người ta không thể xem nhẹ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ phong đãng. Tôi là Tiểu Thôn Nhất Lang, anh là... À, đây ngài là ngài Tiểu Thôn Nhất Lang, chủ tịch đại cô Tiểu Thôn, còn đây là người anh em tốt của tôi tên là Trương Thắng. Từ Hải Sinh chú ý tới tình huống bên này từ giới thiệu hai bên. Tiểu Thôn Nhất Lang đặt ly rượu xuống, thân trên hơi ngả về phía trước, đưa hai tay ra, rất chân thành, song giọng nói hơi ngọng. Anh Trương Thắng, vô cùng hân hạnh gặp anh. Trương Thắng bắt tay ông ta, hỏi nhỏ Tiểu Lộ, ông ta làm gì vậy? Tiểu Lộ thấy người này là bạn Từ Hải Sinh thì cười nhẹ. Không có gì, ông ấy mời em khiêu vũ, em nói không biết, ông ấy cứ khom người mãi, làm em khó xử. Ồ, Trương Thắng bật cười quay sang nói. Ngài Tiểu Thôn, bạn gái tôi không biết khiêu vũ, thật lễ quá. Ồ chà chà, cô ấy là bạn gái của anh Trương Thắng à? Hiểu rồi hiểu rồi. Tiểu Thôn nói xong thì khom người thật sâu. Trương Thắng lịch sự gật đầu, nắm tay Tiểu Lộ rời đi. Ông ta không có hành vi gì thiếu lịch sự chứ? Tiểu Lộ nhăn mũi, phải lăn khói thuốc bay tới trước mặt. Không, nhưng cứ hao háo nhìn em suốt. Ai, chuyện này khó mà tránh được. Tiểu Lộ hôm nay xuất sắc như thế cơ mà. Trương Thắng an ủi, bỏ đi, để anh giới thiệu em với Trương lão gia tử. Tiểu Lộ che miệng ngáp. Không đi được không? Nghe đã thấy chán rồi. Em biết nói gì với công cụ đó chứ? Trương Thắng ôm vòng eo liễu của cô cười ha ha. À, đây là ông cụ đặc biệt, đảm bảo em tỉnh ngủ liền. Tiểu Lộ đưa bàn tay nhỏ nhắn, rất thuần thục đưa ra sau vỗ một cái, đánh rơi cái móng heo vừa mò lên mông mình. Cô gái đó là bạn gái của Trương Thắng à? Tiểu Thôn Nhất Lang cứ nhìn mãi theo bóng hình tha thướt của Tiểu Lộ. Ông ta chính là người bạn được Từ Hải Sinh mời tới trợ lực. Từ Hải Sinh hiểu ý, cười nói. Đúng thế, đã định hôn ước rồi, cuối năm nay kết hôn. Tôi dẫn anh đi gặp vài người bạn, đừng nhìn nữa, anh không có cơ hội đâu. Rồi ghé vào tai nói thêm. Còn nhiều cô gái xinh đẹp hơn, tối mai tôi dẫn anh đi cho biết. Không không không được, mai tôi có hẹn rồi. Từ Hải Sinh ngạc nhiên. Ồ, anh có bạn ở Đại Lục sao? Đúng, hôm qua tình cờ gặp mới biết. Chúng tôi từng làm ăn với nhau ở Hồng Kông, giờ anh ta làm trong một nhà máy in ở đây, tên là Quan Tiệp Tắng. Tôi đã nhận lời anh ta rồi. À, ra là anh ta. Từ Hải Sinh nhếch môi khinh biệt. Lão gia tử, đây là bạn gái cháu, Tiểu Lộ. Bọn cháu dự định cuối năm nay kết hôn, lúc đó mong được lão gia tử góp vui. Trương Thắng dẫn Tiểu Lộ tới trước mặt Trương Nhị Đàn giới thiệu. Trương Nhị Đàn nhìn Tiểu Lộ, thiếu chút nữa thì mất hồn, không nghe cả tiếng Tiểu Lộ chào mình, chỉ nghe thấy âm thanh như nước suối chảy qua khe. Cô gái trước mắt gò má ưu mỹ trơn mịn, nhìn cảm tường thì bẹo nhẹ một cái cũng chảy ra nước, khuôn mặt vô cùng thuần khiết mỹ lệ, đem lại cảm giác thanh nhã như là tinh linh rừng thẳm, cánh môi nhỏ hồng nhuận hơi vành tinh nghịch đáng yêu. Tất nhiên là Trương Nhị Đàn không dễ thất thố như vậy, chỉ hơi ngạc nhiên. Cuối năm kết hôn, không phải còn quá trẻ sao? Lão gia tử, Tiểu Lộ năm nay đã 24 tuổi rồi. Trương Nhị Đàn nghe thấy Tiểu Lộ đã trên 20 thì ánh mắt thay đổi hẳn, xong lại càng thêm ngạc nhiên thích thú. Lúc đầu ông ta nhìn Tiểu Lộ, đánh giá cô tuyệt đối không quá 18 tuổi. Ha ha, Tiểu Lộ, ngồi xuống nào, không cần câu lệ, nhìn cháu là biết không hợp lắm với nơi này hả? Ha ha ha, tôi cũng thế, vậy là chúng ta có bạn rồi. Tiểu Trương, cậu làm gì thì làm đi, để có bé cho tôi là được. Tiểu Lộ và Trương Nhị Đàn ở cùng một chỗ tất nhiên là thành tiêu điểm của bữa tiệc, một già một trẻ nói chuyện vô cùng tâm đắc, người khác mon men tới là bị đuổi đi không chút khách sáo. Trương Nhị Đàn thi thoảng lại phá lên những tràng cười sảng khoái, Tiểu Lộ thì mặt đỏ bừng, rõ ràng đang phải nhịn cười rất vất vả. Tiệc sinh nhật tất nhiên là không thể thiếu màn cắt bánh, chỉ không hát bài Happy Birthday thôi. Lúc đó đã gần 10 giờ, ngày mai Trương Nhị Đàn có chuyến đi sớm nên quyến luyến về sớm, dặn đi dặn lại Trương Thắng rảnh thì dẫn Tiểu Lộ tới nhà mình chơi. Trương Thắng cũng nhân cơ hội cáo từ đưa Tiểu Lộ về ký túc xá. Trên đường đi, Tiểu Lộ luôn mồm kể Trương Nhị Đàn thú vị ra sao, cứ nghĩ tuổi tác quá chênh lệch nói chuyện không hợp, không nghĩ tâm hồn Trương Nhị Đàn còn trẻ trung lắm, hai người mới gặp đã như đôi bạn thân lâu năm. Xe dừng lại trước cổng ký túc xá nhà máy, Trương Thắng nói. Phải rồi, Tiểu Lộ, tối mai anh có hẹn vài người bạn thân, em đi nhé, họ muốn gặp em lắm đấy, lần này em ăn mặc thế nào cũng được, không cần cầu kỳ. Tiểu Lộ lắc đầu. Không được rồi, tối mai giám đốc quan có cuộc đàm phán quan trọng với đối tác Nhật, em phải đi cùng. Không ngờ lại trùng lịch. Trương Thắng không thích Tiểu Lộ tham dự buổi xã giao như vậy, nhưng đó là công việc, y cũng bận rộn tối ngày, không thể nói sự nghiệp ai quan trọng hơn ai. Liên thở dài, vậy đợi lần khác, em chú ý uống ít thôi, nhớ về sớm, bắt taxi. Được rồi, lúc nào cũng mấy câu đó, em đâu phải trẻ con, em biết lo cho mình. Tiểu Lộ thấy mặt Trương Thắng xìu xìu thì dỗ, hôn một cái tạm biệt nào. Trương Thắng vừa nghe thế thì sáng mắt ngay. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lộ chủ động hôn tạm biệt, vừa chu môi ra thì nghe thấy tiếng Tiểu Lộ cười khanh khách, mở cửa nhảy khỏi xe, nhanh như con thỏ, làm mặt quỷ trêu y. Ngày hôm sau, Tiểu Lộ và thư ký Trần theo giám đốc tới đường Thải Hồng. Đối với chuyện giám đốc quan thi thoảng lại biểu hiện tình cảm với mình, Tiểu Lộ luôn giữ khoảng cách đúng mực, khiến kế hoạch mưa dầm tấn đất của giám đốc quan thất bại thảm hại. Về sau nghe nói Tiểu Lộ đã có bạn trai rồi, còn rất giàu có, giám đốc quan liền đoạn tuyệt tư tình của mình. Có điều một năm qua, Tiểu Lộ trong công việc biểu hiện xuất sắc, là trợ thủ vô cùng hợp cách, rất được ông ta coi trọng. Hơn nữa, cô dung mạo thanh thuần ngọt ngào, ai thấy cũng yêu, dẫn đi đàm phán làm ăn, có tiểu bí nhân như thế ở bên, mùi thuốc súng cũng nhạt đi phần nào. Góc phố có một căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ giữa bốn phía đèn màu sặc sỡ, chỉ có hai bên cửa treo đèn lồng mờ mờ. Cửa che nửa tấm rèm trắng, bên trên vẽ cánh hoa anh đào màu hồng. Hoan nghênh. Một giọng nói dịu dàng đi cùng tiếng guốc gỗ cồm cộp truyền tới, cô gái mặc kimono trắng xuất hiện. Tuổi đã lớn, tuy nói dày công trang điểm, song vẫn nhìn rõ nếp nhăn ở đôi mắt, mang một vị nữ nhân Nhật Bản chính thống. Mỹ Chi Tử, lâu rồi không gặp cô. Quan Thiệp Thắng mỉm cười chào. Chủ tịch tiểu thôn đã tới, đang đợi ngài ở bên trong, xin theo thôi. Ồ, ông ấy tới rồi sao? Quan Thiệp Thắng vội thay guốc gỗ đi theo Mỹ Chi Tử. Trình Tiểu Độ lần đầu tiên tới một cái quán kiểu Nhật, kết cấu thấp, bên trong ánh đèn lờ mờ, mùi rượu khắp không khí làm cô không thoải mái, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Căn nhà này đều làm bằng gỗ, hai bên đường đi hẹp là bức tường dán giấy trắng, cùng cánh cửa kéo, cái nào cũng giống cái nào, như là mê cung vậy, nếu không có người dẫn đường, e là đi nửa ngày chẳng ra được. Mỹ Chi Tử dẫn bọn họ tới một căn phòng sạch sẽ đơn giản, tường treo tranh chữ. À, quan Thắng tới rồi, mau ngồi đi. Tiểu Tốt Nhất Lang mặc kimono nam từ sau bàn rượu đi ra, đang tươi cười chào đón Quan Thiệp Thắng thì bất ngờ thấy Tiểu Lộ đằng sau thì ngẩn người ra. Tiểu Lộ không nhận ra Tiểu Tốt Nhất Lang vì hôm đó và hôm nay Tiểu Thôn ăn mặc hoàn toàn khác với hôm sinh nhật Từ Hải Sinh, mà cô lại căn bản không chú ý tới ông ta, chẳng có ấn tượng gì. Đây là chủ tịch Tiểu Thôn, còn đây là thư ký Trần và cô Trịnh. Quan Thiệp Thắng vô cùng khách khí, không chỉ vì Tiểu Thôn thế lực hơn, quan trọng là nghe nói Tiểu Thôn tới Trung Quốc làm ăn lớn, ông ta rất muốn tham gia. Hiện ở tổng công ty ông ta đang thất thế, bị đẩy tới vùng Đông Bắc này hơn 2 năm mà không có ý để ông ta về, cho nên nóng lòng có thành tích thể hiện mình. Tiểu Thôn rất giàu hoạt, thấy Tiểu Lộ hoàn toàn không nhận ra mình, lờ định nói liền nuốt vào, khách khí chào. Cô Trần, cô Trịch, lần đầu gặp mặt mong được chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là tới tên Tiểu Lộ thì khom người xuống. Mỹ Chi Tử quỳ trên bàn cũng đứng lên, thấy Tiểu Thôn lại cung kính với một cô gái như thế thì ngạc nhiên nhìn Tiểu Lộ, thoáng hiểu ra được. Vâng, chào ngài. Tiểu Lộ không cần phiên dịch cũng biết là chào mình, vội cúi đầu chào lại. Mọi người hàn huyên xong liền ngồi xuống quanh bàn, phục vụ bê từng cái bàn gỗ với chén bát nhỏ đặt lên tấm nệm. Bát gỗ sơn son, đĩa cái bằng sứ trắng, cái bằng gỗ, chứa rất nhiều loại đồ chấm. Tiểu Thôn vắt chanh lên miếng cá tuyết tự mình đưa cho Tiểu Lộ, nói bằng tiếng Nhật. Không cần khách khí, mọi người ăn đi. Mỹ Chi Tử là chủ quán, nhưng vì Tiểu Thôn Nhất Lang thân phận không tầm thường, cho nên hôm nay làm phiên dịch kiêm phục vụ, lần lượt rót rượu cho người, đầy cả chén. Giám đốc quan biết tính Tiểu Lộ, cười nói. Tiểu Lộ đừng lo, từ đây là rượu trắng nhưng nhẹ lắm, có thể thử một chút. Vâng. Tiểu Lộ hơi khom người nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, thấy vị thanh thanh ngọt ngọt, không hề nặng nên yên tâm. Cùng lúc đó, Trương Thắng và vài người bạn hẹn nhau ở một quán bar. Quán bar này nằm trong ngõ trên đường Hoa Hồng, bề ngoài rất thường, nhưng đi vào trong mới thấy được phong thái thực sự. Trên tường là bức tranh châu Âu, ánh đèn êm dịu, 7-8 cái bàn xếp cách khá xa nhau, âm nhạc phát ra từ đĩa hát rất cổ rồi, không trung phiêu đãng tiếng hát êm tai, không nghe ra là hát gì, nhưng mà cảm giác hơi u thương. Tần Nhật Lan vừa bỗ nhẹ đùi vừa khẽ ngâm ngang theo nhạc. Trương Thắng hỏi, sao hả? Mọi người thấy có nên đầu tư không? Ba người gộp lại thành giá cát lượng mà chúng ta lại có 4. Tần Nhật Lan giơ tay. Đừng tính tôi vào, tôi là nữ nhân chỉ đi uống rượu không làm gia cát. Tiêu Từ ngạc nhiên ngó quanh. Ai đó suốt ngày đòi nam nữ bình đẳng, có phải chị ấy không? Tần Nhật Lan cầm đũa gõ đầu hắn. Với ba đứa đàn em này cô thích gì làm nấy, không cố kỵ gì hết. Lý Hạo Thăng trầm ngâm. Căn ngành này em không quen thuộc, song cũng hiểu một chút. Than là vàng đen, nhiều nông dân trước kia bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vì trước kia không ai dám nhận bao thầu nghề này. Giờ đều thành công ông chủ lớn rồi. Nhận lợi thì không cần bàn cãi, chỉ có điều bây giờ mới nhảy vào cái ngành này lại có không ít cái khó. Anh nói giấy phép họ đủ rồi, em tin. Với ảnh hưởng của Trương Bảo Nguyên, làm được điểm này không hề khó. Xong chúng ta cần tìm hiểu xem, nó là mỏ mới hay là mỏ cũ. Mỏ cũ đầu tư ít hơn, tất nhiên lợi ích cũng không còn lớn. Nếu là mỏ mới thì có thể cân nhắc. Tiêu Tử thì nghĩ khác. đây là cơ hội tốt, đầu tư vào mỏ than, dù không kiếm được cũng khó mà lỗ, cùng lắm thì truyền thầu cho người khác. Hơn nữa, theo Trương Bảo Nguyên mà nói, có cái lợi, vì là mỏ than thế nào cũng có khoản chi tiêu màu xám. Trương Thắng tối kỵ kinh doanh dính líu tới chuyện phạm pháp, cảnh giác hỏi. Ý cậu là gì? Làm ăn mà anh, đâu phải đóng cửa kiếm tiền, phải lo lót bốn phương chứ. Ví như nghề này, nếu anh muốn làm ăn đàng hoàng, không có thế lực đen nào chống lưng thì anh phải quan hệ tốt với dân bản địa. Nếu không bọn họ lấy cớ ảnh hưởng môi trường sinh sống gây khó dễ, nên ít nhất than nấu cơm sưởi ấm gì đó anh phải cung miễn phí, tết nhất phải có ít gạo thịt nữa. Đương nhiên nếu là tiền mặt thì họ gà hoan nghênh, còn cán bộ thôn chính quyền cũng cần phải đấm mồm đấm miệng, có sự kiện lớn nhỏ phải tài trợ, như thế có sự cố chính phủ mới đứng về phía chúng ta, mà cơ quan chính phủ dính tới ngành này có thuế vụ, an toàn môi trường, cảnh sát rất nhiều. Trương Nhị Đản có quan hệ với nhân vật cả hai giới hắc bạch, có ông ta những khó khăn kia đều được giải quyết, cơ hội tốt như vậy sao không dùng. Trương Thắng gật đầu. Nhưng vấn đề này y đều đã nghĩ tới rồi. Hơn nữa y chỉ tham dự cổ phần, không phải là người kinh doanh. Có vấn đề thì cũng không dính líu nhiều tới y. Nếu chọn đối tác, Trương Nhị Đản là người rất được. Ông ta coi trọng tín nghĩa, nhìn thủ đoạn xử lý đứa cháu ngoại Sở Vân Lâu là thấy. Hợp tác với người như thế, ít nhất không lo bị đâm sau lưng. Các cậu ít tuổi hơn tôi, nhưng có kinh nghiệm hơn. Các cậu đã thấy đây là cơ hội tốt, vậy tôi đủ tự tin rồi. Theo tài liệu tôi điều tra được, mỏ than sản lượng tầm 450 tấn, với giá 1,5 đồng. Một năm trừ đi chi phí màu xám như Tiêu Tử nói, lợi nhuận thuần khoảng 50 triệu. Tần Nhược Lan nâng ly lên. Wow, 50 triệu cơ đấy, con số thật ghê gớm. Nghe nói kỳ hoàn vốn là 2 năm. Giả sử 2 năm sau anh có số tiền này, anh định làm gì? Trừ kinh doanh kiếm tiền thì anh còn lý tưởng gì? Anh phát tài lớn rồi, giờ đã có điều kiện theo đuổi ước mơ của mình. Tôi sẽ... Trương Thắng chợt nhận ra. Mình chẳng biết. Y vốn sống kiếm bữa ngày nào hay bữa đấy, cho nên chỉ muốn có cơ sở kinh tế vững vàng, sống tốt hơn. Mục tiêu đó y đã đạt được rồi. Nhưng mình đang làm gì thế này? Suốt ngày vắt óc nghĩ cách kiếm tiền nhiều hơn nữa, tới mức bỏ bê cả bạn gái, gia đình, kiếm tiền chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn. Lý tưởng à? Không có, tôi muốn sống tốt hơn. Chiếu cố cho cha mẹ và em tôi. Giờ đã làm được rồi, bạn gái chị em cũng có. À phải, quên mất đấy, cuối năm này tôi kết hôn, mọi người nhất định phải tới đông đủ. Thật sao? Anh làm công tác bảo mật ghê gớm quá. Chị dâu trông như thế nào? Nhất định là xinh đẹp lắm phải không? Bà tên kia tức thì nhao nhao cả lên. Nói ra anh thật tệ, sắp kết hôn mà tới giới thiệu cho bọn em gặp mặt một lần cũng không có. Phạt phạt phạt, uống liền ba cốc. Được được, tôi nhận. Cái này là lỗi của tôi, bận rộn quá cho nên quên báo với mọi người. Trương Thắng vui vẻ rất đầy ba cốc bia, uống liền một lèo hết sạch, thở một hơi. Cô ấy cũng có sự nghiệp riêng mà. Nhờ tối nay tôi rủ cô ấy tới ra mắt mọi người, nhưng mà cô ấy cũng bận đi xã giao. Tiêu Tử bất mãn. Anh thật là, tuy anh chưa phải là đại phú quý nhưng mà kinh tế cũng thoải mái rồi, sao để chị dâu vất vả như thế? Không phải đâu. Tôi không muốn đặt cô ấy bên cạnh như bình hoa, vì mình có tiền mà muốn bạn gái phải lệ thuộc vào mình sao? Đợi khi kết hôn rồi, tôi sẽ khuyên cô ấy tới công ty giúp đỡ. Nếu cô ấy không đồng ý, cũng được. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Sự nghiệp và hôn nhân, gia đình không hề mâu thuẫn. Cô ấy còn trẻ, bắt cô ấy chuyên môn làm bà nội trợ ru rú ở nhà hả? Lý Nhĩ gật gù. Anh suy nghĩ rất cởi mở, bạn gái anh có phúc thật. Trương Thắng không che giấu nụ cười thỏa mãn ngọt ngào. Đám Tiêu Tử lại trêu chọc thêm một trận nữa. Mấy người họ cười đùa nhốn nháo, không để ý rằng Tần Nhật Lan nãy giờ bỗng nhiên không nói gì cả, đầu hơi cúi xuống như đang tìm cái gì đó. Công việc cơ bản đã nói xong, quay đầu tan gẫu, Lý Nhĩ gật gù cái đầu. Nói thế là anh không có ý tưởng gì lớn, vậy thì bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt thôi. Đợi anh Trương có tiền rồi, ngày ngày đi mát xa, thích thì mời liền hai cô, người mát xa chân, người mát xa lưng. Tiêu Tử lại mê bóng đá. Tôi mà có tiền thì ngày ngày cho Trung Quốc đá với Real Madrid. Sân khách cái sân nhà cũng chơi. Lý Hạo Thăng làm bộ mặt thần thánh thở dài. Ai, xem các cậu kìa, đợi tôi có tiền sẽ làm nhà từ thiện, xây trường học, quyên góp. Trương Thắng vẫn trầm ngâm, nghe vậy cũng có vui. Thế thì tôi ngày ngày ăn bánh bao, tôi mê nhất là bánh bao Sơn Đông, tôi sẽ mua liền hai cái, chỉ ăn nhân, không ăn vỏ. Mấy anh em cười lan lộn, càng mơ tưởng càng đi xa, càng bậy bạ, Tần Nhược Lan đột nhiên đặt mạnh cái cốc xuống gằn giọng. Mấy người đàng hoàng chút được không? Tần Nhược Lan tính cách luôn tươi sáng hoạt bát, nổi hứng lên chơi còn điên hơn bọn họ. Có điều tâm tình nữ nhân dễ thay đổi, về bực bội giữa đôi mày kia không phải là giả vờ. Đám Lý Hảo Thằng suốt ngày theo đuôi bà cô này cho nên nhìn ra là cô vô cùng khó chịu, không rõ nguyên nhân liền im thiên thít. Trương Thắng không biết còn tưởng Tần Nhật Lan đang hờn dỗi vì quấy phá cô thưởng thức âm nhạc. Đám Lý Hảo Thằng chẳng qua là sợ quen rồi nên thôi, trêu. À, vậy đàng hoàng nhá. Mời khi nào tôi thành hào phú, sẽ xây cho Nhật Lan cô nương một tòa kim ốc được không? Lý Hảo Thằng vọt miệng. Wow, đúng là chàng có tình thiếp có ý, kim ốc tặng giai nhân, thiên cổ dai dai, ực. Ấy là vì hắn vừa bắt gặp đôi mắt đẹp của Tần Nhược Lan liếc qua mình, vội cầm cốc bia lên đổ vội vào cái mồm hay gây họa. Tần Nhược Lan giọng xa vắng. Chỉ là chàng không thấy cửa lớn gang tấc nhốt A Kiều, năm bắc nào ai được thỏa lòng, kim mốc tàng kiều, mà cũng tính là giai thoại thiên cổ sao? Tiêu Tử nhích tới gần Trương Thắng thì thầm, anh Trương, nhất định là chị Tiểu Lan tới tháng rồi, nguy cấp, hay là chúng ta chuồn thôi? Trương Thắng bây giờ mới để ý tâm tình của Tần Nhược Lan thực sự không tốt, quan tâm hỏi, Tiểu Lan, không khỏe sao? Tần Nhược Lan cười gượng, không có gì, vì bài hát kia nghe thương cảm quá thôi. À phải rồi, chưa bao giờ được nghe anh hát, hát cho tôi nghe một bài được không? Trương Thắng chẳng quá nhận lời. À được, vậy thì để Tần Nhị Tiểu Thư được vui vẻ, Tiêu Tử giúp anh chọn bài Nhất Tiễn Mai, đây là bài ruột của anh đấy. Tiêu Tử chạy đi một lúc trở về mang theo cái guitar. Nơi này không có bài đó, anh biết chơi guitar không? Nếu không để em đệm đàn cho. Được được, cậu cầm micro phụ tôi. Trương Thắng đi tới quầy bar lấy cái micro, nhìn Tần Nhược Lan ngồi ở góc ghế sofa, vì khá xa không rõ mặt cô, hắng giọng nói. À, xin lỗi mọi người, ngừng nhau một chút. Tôi muốn tặng cho một cô gái xinh đẹp bài hát, hát không hay hành hạ tai của mọi người thì xin cũng nể tình tôi vì lấy lòng mỹ nữ mà thông cảm cho. Đám thanh niên nam nữ trong quán tức thì vỗ tay rào rào ủng hộ. Trương Thắng đưa micro cho Tiêu Tử để hắn cầm hộ mình, nhận lấy chiếc guitar, khẽ lướt qua một cái thử âm, tiếng vỗ tay liền lắng xuống. Chân tình như thảo nguyên bao la, tầng tầng mưa cho chẳng thể ngăn trở, rồi sẽ có lúc mây tan mưa tạnh, mặt trời vạn trượng chiếu sáng anh và em. Chân tình như hoa mai nở rộ, băng tuyết lạnh giá chẳng thể nhấn chìm, nở rộ cả trong ngày lạnh nhất, nhìn thấy mùa xuân hướng về anh và em. Giọng hát Trương Thắng không quá hay, nhưng rất cảm xúc, làm cho người nghe đều chăm chú, miệng khe khẽ hát theo. Tần Nhược Lan dựa lưng vào ghế như sợ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt trở nên mơ màng. Bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc tiêu điều, trời đất một mảnh mênh mông. Không biết có cô gái kiếm đâu được bông hoa lên tặng Trương Thắng, y lịch sự cười cảm ơn. Không ngờ cô gái táo gan ôm một cái, hôn lên má, là mọi người vỗ tay ầm ầm, nâng cốc rượu lên uống mừng. Anh ấy rất tự tin, có nụ cười ấy rất có vị nam nhân. Nhớ lại cảnh hai người gặp nhau lần đầu ở quán mì, ngốc nghếch cả con chó của mình là lợn, chưa biết gì mà sớn xác đi ra nhận là bạn trai mình bị Tiêu Tử đấm ngất xỉu. Trước kia mình thường lấy làm trò cười, sao bây giờ biến thành ký ức thê lương. Cái loài chua xót không tên bao phủ, hai mắt nhòe lệ. Tần Nhược Lan ngửa cổ uống hết cốc bia, chạy ra ngoài cửa. Chị! Lý Nhĩ không hiểu gì định gọi nhưng mà bị Lý Học Thăng ngăn lại. Một đóa hoa trắng ngạo nghễ trong tuyết lạnh, chỉ vì người thương mà ngát hương. Yêu em không oán không hận. Trương Thắng đang hát vô cùng nhập tâm, không hề biết chuyện xảy ra. Lý Nhĩ gãi đầu. Chị Tiểu Lan hôm nay làm sao thế? Lý Học Thăng cũng mặt đầy thương cảm ngâm. Gió thu dồn dập thổi, người buồn hận chia phôi, nhìn nhau tình chan chứa, muốn nói tiếng nghẹn rồi. Tấm lòng nghìn vạn mối, sầu ngập khôn thốt lời. Xa nhau còn nhung nhớ, trăng vàng trung ngắm thôi. Hôm nay cậu cũng hâm nốt à? Thơ thần cái gì thế? Thằng ngốc, chị Tiểu Lan yêu rồi, nhưng lại là yêu đơn phương. Hả? Cái gì? Lý Nhĩ như cắn phải lưỡi làm bà lắp bắp. Không phải chứ, chẳng lẽ là... Lý Hạo Thăng tình lình đưa tay bóp cổ hắn. Nghe này... Chuyện này tôi biết cậu biết, trời biết đất biết, nếu để chị họ tôi biết, tôi nhìn thấu tâm sự của chị ấy thì tôi chết là cái chắc, nhưng trước đó sẽ bóp chết cậu. Lý Nhĩ không nói được, chỉ gật đầu liên tục, tới khi Lý Hào Thăng buông tay, vội làm động tác khóa mồm, kín như bưng, cầm như hến. Trương Thắng hát xong được toàn thể quán ba vỗ tay. Nhìn theo y về phía chỗ ngồi, một số cô gái cô đơn phát hiện ra chỗ bọn họ không chỉ có một anh chàng mà có tới bốn, hơn nữa từ loại cơ bắp lẫn thanh tú đều có thì mắt sáng lên, bắt đầu nghĩ cách tiếp cận. Ôi, Tiểu Lan đâu rồi? Tôi hát mà cô ấy lại đi vệ sinh à? Không để mặt chút nào. Lát phải phạt. Lý Hạo Thăng nhếch mép mấy lần mới nói được. À, đột nhiên chị ấy không thoải mái nên đi rồi. Bảo em cáo lỗi dùm. Trương Thắng cau mày. Nhìn hắn chằm chằm. Lý Nhĩ không biết vì sao. Liền vờ uống bia né tránh. Chẳng lẽ mình làm gì khiến bà cô đó giận? Thật không? Đương nhiên là thật. Em nói dối anh làm gì? Lý Hạo Thăng mặt không đổi sắc. Đi bao lâu rồi? Vừa mới. Trương Thắng đuổi theo. Tiêu Tử vừa về thì không hiểu gì định ngăn, Lý Hạo Thăng giữ lấy lắc đầu. Tần Nhược Lan bước đi thật nhanh. Tiếng hát của Trương Thắng ngày càng xa, nhưng không hiểu sao, từng chữ cứ vấn vương trong đầu, không sao xua đi được, làm nước mắt cô ướt đẫm mặt. Quán bar này ở trong ngõ sâu, rất yên tĩnh, phải rẽ trái, đi hơn 30 mét mới ra đường. Trương Thắng vừa chạy ra đường thì vừa vặn thấy Tần Nhược Lan đi vào chiếc xe taxi, không kịp ngăn cản, y chạy tới dưới gốc tự lấy xe đuổi theo. Không biết vì sao Tần Nhật Lan bỏ đi giữa chừng, nhưng Trương Thắng nhận ra cô không vui. Lời nói dối của Lý Hạo Thăng lừa được ai? Nếu Tần Nhật Lan không khỏe, làm gì có chuyện hắn để chị mình đi về một mình như vậy được chứ? Khi đuổi theo, đám Lý Hạo Thăng vẫn ngồi im. Trương Thắng càng khẳng định chuyện tám phần liên quan tới mình rồi, nên nhất quyết làm cho ra nhẽ.